Thất Giới Truyền Thuyết tập 77. Lúc bây giờ lùi lại hai bước, sắc mặt của Diệp Tâm Nghi có chút thay đổi, ánh mắt nàng lộ ra vẻ kinh ngạc kêu lên. Người rốt cuộc là ai? Trong ma khí còn ẩn đang cả yêu khí nữa. Cả nó cười nham hiểm, hai lòng bàn tay quay vào nhau. Lòng bàn tay trái một luồng hắc sắc ma khí, còn lòng bàn tay phải thì lại dường như là một luồng hắc sắc ma khí. Lòng bàn tay phải vô cùng chắp lại. Dưới sự khống chế của hắn, hai luồng khí đó đang hòa nhập lại. Khi hai luồng khí hoàn toàn hòa nhập vào nhau, gã đó cười mà nói, tiếp được chiều này ta sẽ nói cho người biết. Nhìn hắc ám quang cầu trong tay bay tới, sắc mặt của Diệp Tâm Nghi có vẻ trầm trọng. Nàng biết rằng thứ này tuy không lớn, nhưng nó có một sức mạnh phá hoại khủng khiếp. Toàn thân quang hoa lóe sáng, Diệp Tâm Nghi toàn thân thần thánh chi khí bạo phát mạnh mẽ. Xung quanh nàng hình thành nên vô số những tia ngũ thái quang hoa rực rỡ. Bàn tay của nàng đưa ra, hàng ngàn tia sáng nhỏ giống như những sợi tơ phóng đến đón lấy quả cầu ánh sáng đang lao tới, không ngừng chuyển động vòng tròn xung quanh nó. Nhanh chóng bao phủ toàn bộ bề mặt bằng một thứ ánh sáng xanh nhạt ngăn cản sự tấn công của nó. Trong vòng Diệp Tâm Nghi đứng cách người kia khoảng một trượng, giữa hai người luồng sáng vẫn đang chuyển động qua lại theo sự điều khiển của hai bên. Lúc thì thứ ánh sáng đen kia tăng lên, lúc thì ánh sáng xanh lại xuất hiện, hai bên không bên nào chịu nhường bên nào. Trong khi giằng co, vẻ mặt của hai người đều vô cùng nghiêm túc, hiển nhiên là kỳ phùng địch thủ khó phần cao thấp. Cảm giác cùng với thời gian dần trôi qua, cả đó biết rằng càng lâu thì mình càng bất lợi. Vì vậy gã thét lớn một tiếng, thân thể tiến lên một bước, khí thế mạnh mẽ hùng hãn phát ra, chấn mạnh làm cho Diệp Tâm Nghi sắc mặt trắng nhợt. Khẽ nghiến răng, trong mắt của Diệp Tâm Nghi thần quang đại thịnh, khí tức toàn thân điên cuồng tăng lên. Hai tay của nàng dừng toàn bộ sức lực tấn công. Sự bất hợp cự đại tại điểm không xoay chuyển, hai nguồn sức mạnh tụ lại và phát ra tiếng nổ long trời, phá hủy toàn bộ những gì ở trong phòng. Kể cả kết giới mà Diệp Tâm Nghi tạo nên cũng tan vỡ. Diệp Tâm Nghi rùng mình, nhanh chóng chạy ra sân. Ánh mắt cảnh giác nhìn kẻ địch, còn gã kia rõ ràng cũng không hề dễ chịu chút nào. Thân thể mà hắn chiếm cứ cũng nhanh chóng vỡ vụn, nhanh chóng lộ ra một thân ảnh màu đen nhìn không rõ diện mạo. Xung quanh có không ít người, tại nơi mà hai người vừa giao chiến có các học thủ trong nhã viện đã dập lửa. Còn Diệp Tinh Hồn, Pháp Giới Đại Sư, Hạo Vân Cư Sĩ, Thất Huyền Chân Nhân, Càn Nguyên Chân Nhân, Tàn Dương Tử đang đi tìm bốn phía. Lúc này đang giao chiến cùng kịch liệt với cùng sáu đạo hắc ảnh ở bên ngoài. Chỉ còn Kiếm Vô Trần, Phong Đôi Chân Quân, Chiến Tâm Tôn Giả, Thái Phượng Tiên Tử, Ngọc Vô Song và những người khác khoảng 10 người đang đứng thủ ở một bên lạnh lùng nhìn đạo hắc ảnh kia. Nhìn Kiếm Vô Trần đang tiến gần, Diệp Tâm Nghi quan tâm nói, huynh cẩn thận một chút, những kẻ này biết cả yêu ma lưỡng tông pháp quyết, thập phần cổ quái, không biết từ đâu mà đến. Kiếm Vô Trần có vẻ hơi kinh hãi, sau đó hắn lại đạm nhiên nói, muội yên tâm, hôm nay hắn có mọc cánh cũng không thể bay ra khỏi nhã viên. Muội hãy đi nghỉ ngơi đi, ta đến thu thập chúng. Cảnh giác nhìn xung quanh, hắc ảnh cười nhưng vẻ mặt hắn lại như không cười nói. Người ta nói mình chủ của lục viện liền minh cuồng vọng tự đại. Hôm nay tận mắt thấy quả là danh bất hư truyền. Chẳng trách mà đến kẻ kém cỏi nhất yêu vực hắc sát hổ vương cũng không thể đánh nổi. Lại còn liên tục bại trận. Thật là khiến cho người trong thiên hạ phải mất mặt thay. Sắc mặt tối sầm lại, Kim Vô Trần ghét nhất là bị người khác nói ra những sự kém cỏi của bản thân. Lúc này hắn liền đại nộ gầm lên, cầm mồm, ngươi là cái thá gì mà dám ở đây nói ngông nói cuông hỗn xược như vậy. Đợi khi ta bắt được ngươi rồi, từ từ trừng trị ngươi, xem chiêu. Thiên linh thần kiếm lao vụt ra, âm thanh êm dịu của kiếm cùng với luồng thanh y chi khí đẹp đẽ bao phủ khắp bốn phía. Trên không trung, một đạo long hồn kiếm ảnh hiện ra, mạnh mẽ lao về phía ngực của hắc ảnh. Cười thờ ơ, một trường từ tay phải của hắc ảnh xuất ra. Một luồng ma khí kinh thiên dữ dội tụ thành một nắm đấm dễ dàng phá tan đòn tấn công của Kiếm Vô Trần. Miệng gã còn cười nói, kẻ không biết xấu hổ đã phẫn nộ rồi, ngươi là minh chủ của lục viện, không những không dám đối diện với sự thật mà còn muốn giết người diệt khẩu. Ngươi cho rằng bây giờ trong tù trần giới mọi người không biết ngươi là kẻ thế nào sao? Trận chiến ở dịch viện, ngươi từng là đệ tử kiệt xuất nhất của Thiên Kiếm Viện, đã bị mọi người sỉ nhục. Hôm nay Đừng nói đến yêu ma quỷ quái coi thường ngươi, chính đạo trong thiên hạ có bao nhiêu người coi trọng ngươi đây? Ở trong nhã viện có mấy người phục ngươi kia chứ? Không chịu nổi nữa rồi hả? Nếu như không chịu nổi thì đừng có tranh giành chức minh chủ này, không phải ngươi tự chuốc lấy hay sao? Còn trách ai được nào? Lời nói vô cùng sắc bén, dường như có ý muốn kích nộ Kiếm Vô Trần, khiến cho những người xung quanh đều biến sắc mặt. Mọi người đều không dám nói gì trong lúc này hết. Kiếm Vô Trần gầm lên phẫn nộ, đồng thời trong bóng đêm, ngũ thải quang hoa đại thịnh. Thiên đình thần kiếm cùng với sức mạnh chấn động đất trời, chiều xuất ra như muốn chém nát bầu trời. Nhưng đoàn khí ở xung quanh bao vây lấy thân thể hắc ảnh, phát ra một kích đầy cuồng nộ. Cảm nhận được sức mạnh kinh khủng của chiêu này, hắc ảnh một biến thành hai, lại hai biến thành bốn, bốn biến thành tám, tám biến thành hàng nghìn hàng vạn. Cả sử dụng thuật mê hoặc, khắp sân đều là bóng ảnh, khiến cho mọi người không thể nào nhìn rõ được cả chính xác ở chỗ nào. Bóng đèn tránh né rồi tiếp tục chế nhạo. Kiếm khí thật là lợi hại, kiếm quyết thật là ghê gớm, quả không hổ là tuyệt học trấn sơn của Thiên Kiếm Viện. Nhưng đáng tiếc đã bại trong tay một kẻ vô danh trong dịch viện. Thật sự là không thể ngờ được. Ai già, mạnh thêm nữa đi. Đúng rồi, thêm chút lực nữa. Đợi lát nữa cả nhã viện sẽ bị người san bằng thành bình địa. Tới lúc đó, minh chủ thật là uy phong. Những lời chế nhạo bay làng vàng trong không trung. Vài người trong dịch viện nghe xong đều cười thầm. Còn những người khác thì nét mặt lo lắng. Chỉ sợ Kiếm Vô Trần thực sự phẫn nộ sẽ san bằng nơi này. Lúc này Kiếm Vô Trần cũng phẫn nộ vô cùng. Bất quá phẫn nộ thì phẫn nộ, hắn tù vì tình thầm cũng nghe ra được hắc ảnh kia cố ý kích nộ hắn, vì vậy hắn cố kiềm chế những phẫn nộ trong lòng mà gia tăng công kích. Trong tiểu viện, kiếm ảnh như rồng, quang ảnh như là con thoi, kiếm khí tạo ra vô số những cơn lốc đang xen kẽ vào nhau, sinh ra những va đập mạnh mẽ, không ngừng phát ra những tiếng nổ lớn. Nhưng hắc ảnh uyển chuyển như là u linh, thần pháp né tránh vô cùng huyền diệu, tốc độ di động cũng nhanh hiếm thấy, khiến cho Kiếm Vô Trần đã gần 10 chiêu mà vẫn không tấn công được gã. Thân thể dừng lại, ngọn lửa phẫn nộ trong mắt Kiếm Vô Trần bùng lên, ánh mắt sắc bén nhìn vào hắc ảnh, hắn nói giọng khô khốc. Thân người võ công cũng thuộc loại nhân gian hiếm gặp, tại sao lại không dám lộ ra chân diện trước mặt của người khác? Chẳng lẽ người lại giống hệt nghiệt chủng tư sinh của kẻ khác nào đó sao? Lúc này, toàn bộ những người trong Kiếm Vô Trần đều biến thành một lời nguyền rủa đâm thẳng vào tim của bóng đen. Trong bóng đêm, hai mắt của bóng đen vùng lên ngọn lửa, phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Cả giận dữ nhìn Kiếm Vô Trần rồi nói, khích tà ư, cũng là một cách không tồi. Chỉ có điều mặc dù trong lòng của ta tức giận, nhưng đầu óc của ta vẫn còn sáng suốt lắm. Hôm nay ta sẽ không nói cho ngươi biết, ngươi làm gì được ta nào. Sau này nó sẽ trở thành một bóng đen vĩnh viễn lưu lại trong tâm của ngươi. Ngươi có đuổi cũng không đi, giống như một cơn ác mộng vậy. Kiếm Vô Trần cười lạnh lùng, ngươi vẫn còn kém xa lắm, mà hôm nay ngươi cũng không còn cơ hội sống thêm được nữa. Ta hỏi lại ngươi một lần cuối, nói hay không nói, nếu như không nói tối nay ngươi sẽ không còn cơ hội để nói nữa, bởi vì dưới huyết hà đồ thì không kẻ nào còn có thể sống sót. Hắc ảnh đó nghe xong, ánh mắt sắc lạnh, nói khoác lác như vậy, không sợ mỏi mồm sao? Không biết mấy ngày trước, ngươi sử dụng huyết hà đồ có thể giữ được cao thủ thần bí Bắc Phong hay không? Sao không nói gì thế? Có phải đã làm cho ngươi không còn mặt mũi nào rồi? Muốn giết ta, ngươi tốt nhất hãy thử thêm lần nữa đi, rồi khoác lác. Ngoài ra sau môn hạ bên ngoài hình như là tình hình cũng không được tốt đâu. Ngươi cứ mải mê ở đây đối phó với ta, đợi lát nữa thì ra mà nhặt xác 6 người bọn chúng về. Hắn nói xong, Kiếm Vô Trần rùng mình, phân tích tình hình bên ngoài quả nhiên là bất diệu. Quay đầu lại nhìn Diệp Tâm Nghi, bản thân của Kiếm Vô Trần đang định nói gì thì nghe thấy Chiến Tâm Tôn giả thét lên. Muốn chạy à? Quay lại đây. Kiếm phát ra những tiếng sấm đáng sợ. Khắp bầu trời, kiếm khí như đám mưa bao phủ dày đặc, rơi đầy khắp ngóc ngách. Quả thực không hổ là cao thủ của Thần Châu đệ nhất một phái. Quả đã có điểm khác người. Trên không trung, hắc ảnh huyễn hóa thành vô số. Thanh âm của gã đó vang lên từ bốn phía. Ta sẽ tự nhiên quay trở lại. Nhưng tối nay các người hãy từ từ mà chờ đợi đi. Xem lần sau gặp lại có nhận ra ta hay không. Tiếng cười xa dần, hắc ảnh thần bí này cuối cùng thì cũng vất thoát khỏi dưới kiếm của Chiến Tâm Tôn giả. Mọi người sững sờ, khi định thần lại đều chạy ra ngoài đuổi theo. Chiến Tâm Tôn giả cau mày lại, ngăn Kiếm Vô Trần và Diệp Tâm Nghi đang định đuổi theo, lại nói: "Đừng có vội, tên này vô cùng quỷ dị. Nếu như ta đoán không nhầm thì hắn ta nhất định đến từ nhân gian, hơn nữa là đến từ vùng đất cực bắc. Hắn đồng thời tinh thông yêu ma lưỡng tổng pháp quyết, điều này chứng minh rằng hắn không phải cao thủ của vực chỉ tam giới. Bởi vì đối với những cao thủ này mà nói thì pháp quyết của vực chỉ tam giới là không thể dung hòa được. Chỉ có con người mới có thể đồng thời luyện ra những loại pháp quyết hoàn toàn không giống nhau này." Kiếm Vô Trần hỏi: "Tôn giả đã biết được những điều này, vậy có thể đoán được bọn chúng đến từ môn phái nào không?" Chiến Tâm Tôn giả sắc mặt trầm tư, có chút không dám khẳng định nói: "Điều này thì ta không đoán ra, nhưng một phái trần tù ở vùng đất Thần Châu này có vô số không thể đếm hết. Trong đó môn phái Trung Thổ là thịnh nhất, cực bắc môn phái là ít nhất, Nam Hoàng là thần bí nhất, Tây Phương là quỷ dị nhất, Đông Phương là thần kỳ nhất. Theo như suy đoán của ta, hắn có thể đến từ Thiên Tà Tông, một trong tam đại phái ở cực bắc. Pháp quyết sở luyện là Thiên Huyễn Tà Vân. Pháp quyết này có tác dụng mô phỏng lại các loại võ công khác, người không biết thì không thể phân biệt được." Sắc mặt thay đổi, Diệp Tâm Nghi hỏi lại: "Ý của tôn giả là võ công gã vừa sử dụng ở trước mặt chúng ta không là xảy ra ảo giác phải không?" "Ý của tôn giả là võ công mà gã vừa sử dụng trước mặt chúng ta không phải pháp quyết của hai phái yêu ma, mà chỉ là một diệu thuật gây ra ảo giác phải không?" Chiến Tâm Tôn giả trả lời: "Rất có khả năng là như vậy. Tuy nhiên cụ thể thế nào thì ta không dám khẳng định chắc chắn. Mọi người trong lòng hiểu như vậy là được rồi. Thôi, chúng ta hãy đi xem thử thế nào." Bên ngoài nhã viên, khi Kiếm Vô Trần, Diệp Tâm Nghi cùng Chiến Tâm Tôn giả đến nơi thì hai bên vẫn còn đang giao chiến. Chỉ các là Thái Thượng Tiền Tử đã thay cho Càn Nguyên Chân Nhân, còn Vô Vọng của Đạo Viện và Thất Thiên của Nho Viện thì bay lên giúp đỡ Thất Huyền Chân Nhân với Hạ Vân Cư Sĩ. Ba người Trừ Pháp Quả Đại Sư còn khá hơn một chút, Liễu Tinh Hồn và Tàn Dương Tử đều đã bị trọng thương, hiện đang chỉ là cố gắng chống đỡ mà thôi. Kiếm Vô Trần mắt nhìn bốn phía, khuôn mặt của hắn hiện rõ thần sắc phẫn nộ khi không thấy bóng dáng của gã kia đâu. Hắn bay vụt lên giống như là linh báo phi ưng xuất hiện bên cạnh Liễu Tinh Hồn, toàn thân phát ra tử sắc quang hoa, một lực rất mạnh khủng khiếp trùm thiên hạ bao phủ đến đá viên. Lúc này Kiếm Vô Trần thi triển một thứ mà từ sau khi rời khỏi dịch viện chưa từng sử dụng, Tử Hòa Thôn Nhật Đại Pháp. Chỉ nhìn thấy hắn hai tay vận chân nguyên, một quần tử sắc quang hoa bao phủ khắp người, cùng vô vàn những bùa chú lấp lánh chuyển động nhanh chóng và tập trung phía trước ngực, tạo thành một mặt trời màu tím phát ra ánh sáng chói lóa. Phía sau là một đám tử vân thần bí biến hóa khôn lường, dưới sự khống chế với toàn sức mạnh của hắn đã biến thành một vầng tử quang bao phủ lên cả một khu đất có bán kính hàng dặm trùm lên xóa bóng đen. Cảm nhận được sự khác thường của Kiếm Vô Trần, các cao thủ của liên minh đang giao chiến đều đẩy lùi đối thủ rồi nhảy xuống mặt đất. Sáu bóng đen thì hợp lại một chỗ tạo thành một tinh trận với sáu đạo hào quang. Phía trên sông người xuất hiện sáu cột ánh sáng, cuối cùng tụ lại một điểm phát ra ánh sáng chói chiếu sáng cả bầu trời đêm. Thét lên một tiếng, hai bên cùng lao vào tấn công. Chỉ thấy Kiếm Vô Trần hai tay không ngừng vận công, công lực xung quanh hình thành một cơn lốc xoáy màu tím đang di chuyển tới phía trên đầu báo sáu bóng người. Chỉ thấy Kiếm Vô Trần hai tay không ngừng vận công, công lực xung quanh hình thành một cơn lốc xoáy màu tím đang di chuyển tới phía trên đầu sáu bóng người như sẵn sàng đốt tất cả vào trong nó. Còn bên này sáu bóng đen cũng tấn công liên tục, sức mạnh vô cùng ghê gớm, bao gồm cả sức mạnh kỳ quái của tam giới yêu ma quỷ đang ở trên không trung giao hòa làm một, hình thành một thanh kiếm ánh sáng ba màu xanh sẫm, đỏ sẫm, đen sẫm lao đi theo hình vòng cung. Một đòn thật đáng sợ, không gian đang yên tĩnh bỗng vang rền tiếng sấm, sức mạnh như phá hủy tất cả mọi thứ gặp phải, như nuốt lấy vạn vật. Hai bên lao vào nhau, cuối cùng phát sáng trong bầu trời đêm, nổ tung tỏa ra 1000 tia sáng chói mắt. Ánh sáng mạnh mẽ vừa vụt tắt, từ phía sau bóng người truyền tới 3 tiếng kêu thảm thiết cùng với 3 tiếng kêu giận dữ. Chỉ nhìn thấy 3 bóng người bị cơn lốc màu tím hút vào, 3 bóng người còn lại thì biến thành 3 tia sáng màu đen nhỏ bay đi, biến mất trong màn đêm. Từ từ bay xuống, Kiếm Vô Trần nhìn theo phương xa, hạ giọng nói:

Lục Vân hỏi, đã là như vậy, tại sao lại có biết bao thế hệ cứ nối tiếp nhau mù quáng theo đuổi? Ngoài ra, đạo trường sinh trong truyền thuyết và cái gọi là cửu thiên hư vô giới là từ đâu mà xuất hiện? Phong Trần thản nhiên đáp, lòng người khó đoán, chân tu luyện đạo ngày nay đã khác trước rất nhiều. Vì danh lợi, vì quyền lực, có những cái để mong muốn, có những cái để suy nghĩ, đó chính là nhân tính. Chính vì vậy, loài người mới có sinh lão bệnh tử. Một khi mất đi những thứ này, không mong muốn, không lo nghĩ, thì làm gì có sinh mệnh, sinh lão bệnh tử. Đạo trời chính là nhân tâm. Khi người vứt bỏ tất cả, chính là lúc người đạt được những thứ mà người bình thường không thể nào có được. Trầm ngâm một lát, Lục Vân mới nói, theo như cách nói của tiên trưởng, thì những người trong cửu thiên hư vô giới là những người không có dục vọng, không có lo nghĩ. Nhưng tại sao như vạn bối được biết thì lại không phải là như vậy? Ánh mắt của Phong Trần có vẻ thay đổi, dường như năm chữ cửu thiên hư vô giới đã có tác động đến lão. Ngữ khí đầy cảm xúc, lão đạo đáp, nơi đó không giống như người tưởng tượng đâu. Có lẽ một ngày nào đó, người thực sự bước chân vào đó, người mới có thể hiểu được. Thôi được rồi, bây giờ không bàn luận chuyện này nữa. Hãy nói ngươi nhìn thấy gì ở đây. Vuốt nhẹ tư linh thần thú trên vai, Lục Vân thản nhiên trả lời, vạn bối quả thật có nhìn thấy một số việc, bao gồm Hắc Hà quỷ vương của quỷ vực Hắc Hà Gian, còn có một số trong ba hung tà của quỷ vực Vô Gian quỷ sát. Ngoài ra còn có hai nơi tại quần quỷ vực ẩn náu, vạn bối vẫn chưa đi. Phong Trần nghe xong vẫn rất là bình thản, dường như tất cả lão đều đã biết, không hề nhìn thấy có chút kinh ngạc gì. Người trước đây đã đi qua quỷ vực, hơn nữa còn gặp cả quỷ vương và vô gian quỷ sát đúng không? Người cho rằng chúng có điểm gì khác với những người chân tu ở nhân gian? Lục Vân nhìn lão ta rồi trả lời một cách bình thản. Trước đây vạn bối đã từng gặp bọn ngưu chúng ở quỷ vực, hơn nữa lại còn có chút ân oán với chúng. Nhưng mà tuy nhiên, chuyện đó đã qua rồi thì không nên nhắc lại làm gì nữa. Còn về cách nhìn của vạn bối với bọn chúng ư? Bản thân vạn bối cho rằng bọn chúng là những chân tu giả, thực ra không hề khác nhau. Tất cả đều có những thói quen riêng. Còn tiên trưởng thì sao? Lẽ ra tiên trưởng phải hiểu rõ về chúng hơn vạn bối mới đúng chứ? Trong con mắt của tiên trưởng thì chúng là những kẻ như thế nào? Phong Trần đáp lời nói, đối với ta thì tất cả đều như nhau mà thôi. Nếu có sự khác biệt thì cần phải xem xét theo phương diện lớn hơn, không nên để ý đến những tình tiết nhỏ. Trời đất vạn vật bao la, muôn hình muôn vẻ, mọi thứ tồn tại trong trời đất đều có cùng mục đích giống nhau, đó chính là sinh tồn. Chẳng qua là sau khi đã có được sự bảo đảm cho sinh tồn thì những điểm khác biệt lại bắt đầu xuất hiện. Nói một cách khác thì mọi quá trình sinh tồn đều giống nhau, điểm khởi đầu, khi đến đoạn giữa thì lại bị phân hóa, tuy nhiên kết quả cuối cùng lại là như nhau. Ta nói vậy ngươi có hiểu không? Lục Vân cười nói, nếu đã như vậy thì mục đích sống của mọi người trên đời này là vì cái gì đây? Chẳng phải là vì giai đoạn giữa của các quá trình đó sao? Phong Trần nhìn nụ cười của Lục Vân rồi bỗng nhiên nói, mọi người đều mong muốn đoạn giữa đó, thế còn ngươi thì sao? Lẽ nào không phải là ngươi cầu mong đoạn giữa mà lại đi cầu mong kết quả cuối cùng? Lục Vân cảm thấy chột dạ, hắn nhìn thẳng vào mắt của lão ta. Cả hai người cứ lặng lẽ nhìn nhau như vậy. Một lúc lâu sau, Lục Vân rời ánh mắt nhìn sang hướng khác, rồi lại nhìn vào thần thú ở trên vai mình, mỉm cười nói, trong lòng của mình muốn những gì thì chính bản thân của vạn bối cũng không rõ nữa. Nếu không tại sao lại có tên là Truy Mộng? Hôm nay có duyên gặp gỡ với tiên trưởng, vạn bối đã thu hoạch được rất nhiều thứ, không thể uổng phí một cơ hội tốt. Bây giờ thời gian cũng không còn sớm nữa, xin phép vạn bối phải đi tìm giấc mộng của mình đây. Xin tạm biệt tiên trưởng. Phong Trần nhìn tư linh thần thú rồi điềm đạm hỏi một câu, người có thể nói cho ta biết xuất xứ của con vật trên vai của ngươi được không? Lục Vân cũng nhìn con chim lớn trên bầu trời rồi lại hỏi, vậy chim thần của tiên trưởng là con vật như thế nào vậy? Phong Trần nghe xong bình thản nói, người đã không muốn nói thì ta cũng không muốn hỏi nhiều. Trước khi từ biệt, ta muốn tặng cho ngươi một câu, hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ. Nhìn thẳng vào Lục Vân, sau đó thần tình của Phong Trần bất chợt mang đầy vẻ trang trọng. Cảm nhận được sự không bình thường, Lục Vân thu lại nụ cười và nói với vẻ mặt nghiêm túc. Tiên trưởng có điều gì xin cứ chỉ bảo, vạn bối sẽ ghi nhớ kỹ trong lòng. Ánh mắt của Phong Trần nhìn Lục Vân một cách phức tạp, lão ngẩng đầu nhìn lên bầu trời rồi nhẹ nhàng mà nói. Trên người của ngươi có cả tà lẫn chính, cả đời này ngươi sẽ gặp nhiều trắc trở khó đoán trước. Tuy nhiên, đến khi mọi chuyện kết thúc thì ta hy vọng ngươi đừng quên thiên đạo, hãy cố giữ nhân tâm ở trong lòng. Cuộc gặp gỡ hôm nay cũng là có duyên, ta muốn tặng cho ngươi một vật, hy vọng ngươi có thể mang theo bên mình. Thái âm hiện, thiên thế duyên, địa âm thiên sát, thể hiện sức mạnh mỗi bên. Nói xong, tay phải của Phong Trần vung nhẹ, lập tức một viên ngọc châu nhỏ màu xanh da trời xuất hiện trước ngực Lục Vân. Vừa nhẹ nhàng đón nhận viên ngọc châu đó vào tay, một luồng khí lạnh đã lan tỏa khắp người của Lục Vân. Huyết khí toàn thân của hắn nhanh chóng dồn lại rồi đi đến khắp các kinh mạch trong cơ thể, sau đó dường như không còn dao động được nữa. Nhất thời trong lòng Lục Vân cảm thấy ngạc nhiên vô cùng. Hắn nhận ra vật này cũng có tác dụng như càn khôn ngọc bích, có thể dồn nén huyết sát chi khí trong cơ thể của hắn. Tuy sự kỳ diệu do chúng tạo ra có điểm khác biệt, nhưng cũng mang lại một công dụng như nhau. Trong lòng đầy cảm kích, Lục Vân định nói lời cảm ơn và hỏi về nguồn gốc của viên ngọc này. Tuy nhiên khi ngẩng đầu lên nhìn, thì phía trên hắn phát hiện vị Phong Trần lão đạo đó đã cưỡi chim của lão bay về hướng bắc, cả người và chim đang từ từ biến mất trong những đám mây. Nhìn lại ngọc châu trên tay, trong lòng Lục Vân chứa đầy thắc mắc. Hắn không hiểu được tại sao Phong Trần lại tặng cho mình cái thứ này. Chẳng lẽ lão ta đã nhìn thấy trên cơ thể của hắn huyết sát chi khí đang lớn mạnh cực độ nên mới nảy ra ý tốt tặng vật này, hay là còn có mục đích nào khác? Suy nghĩ một hồi vẫn không tìm ra nguyên nhân, Lục Vân đành dẹp bỏ những ý nghĩ đó sang một bên, cẩn thận cất giữ viên ngọc châu đó vào trong người. Hắn chuyển thân bay về hướng tây nam. Đã đến đây rồi, tại sao lại phải vội vã bỏ đi như vậy? Đột nhiên từ trên thinh không vang vọng đến một tiếng nói, làm cho Lục Vân thoáng giật mình. Trong lòng của hắn dâng lên một dự cảm chẳng lành. Nhìn hình dáng nhân ảnh đang lơ lửng trên không trung, Lục Vân kinh hãi nói, là ngươi sao? Ngươi cũng đến nhân gian rồi hả? Tĩnh lập trên không trung, toàn thân của sát huyết Diêm La phát ra một ánh hào quang huyết sắc. Từ áo giáp, rìu cho đến mặt nạ, mọi thứ trên cơ thể hắn đều tỏa ra một sát khí vô cùng lớn mạnh, làm cho Lục Vân cảm thấy kinh hãi trong lòng. Nhìn Lục Vân với ánh mắt tà đạo, sát huyết Diêm La khinh khỉnh lên tiếng. Dường như hắn không coi chàng ra cái gì. Ta đã đến nhân gian từ rất lâu rồi, chẳng qua là đến lúc này ngươi mới biết mà thôi. Hôm nay ngươi đến đại bản doanh quỷ vực của ta, mục đích là muốn thám thính thực hư ra sao có phải không? Một ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu. Lúc này Lục Vân mới nhận ra rằng sát huyết Diêm La trước mắt mình toàn thân huyết sắc. Sức mạnh của hắn so với lúc mới hình thành trong quỷ vực đã tăng lên rất nhiều. Với thực lực này của hắn, Lục Vân có cảm giác những người như Thiên Kiếm Khách, Lưu Tinh, Thệ Thủy Lưu, Bắc Phong mà Thiền Tuần Chủ cũng đều không thể bằng hắn được. Hôm nay tình cờ gặp lại hắn, e rằng tình hình của hắn sẽ không có chút gì thuận lợi. Cố gắng gìn giữ bình tĩnh để sát huyết Diêm La không nhận ra vẻ sợ hãi của mình, Lục Vân bình thản nói, thì rằng ngươi đến nhân gian cũng đã được một thời gian rồi, chắc là ngươi cũng biết rõ lập trường hiện nay của ta đã khác xa so với lúc thâm nhập quỷ vực. Vì vậy nếu ngươi nói ta đi thám thính thực hư thì đó chỉ là những điều vô căn cứ. Nói thật là ta không có ý kiến đến đây, chẳng qua là ta theo chân của Hắc Hà Quỷ Vương và Vô Gian Quỷ Sát, hơn nữa lại nghe được một số tin tức mà đến. Lúc đầu ta cũng không biết Diêm Quân mà bọn chúng nói đến là nhân vật nào, bây giờ thì ta đã biết rồi, chỉ là ta không hề nghĩ ra ngươi lại có thể thống nhất được Tam Gian Quỷ Vực, đây quả là việc nằm ngoài dự tính của ta. Nhìn Lục Vân một cách lạnh lùng, sát huyết Diêm La hừ một tiếng rồi nói, đúng là ngươi rất thông minh, nghe một hiểu mười, đã thẳng thắn nói ra như vậy thì ngươi có cho rằng ta nên giết ngươi diệt khẩu, tránh để tin tức này truyền ra ngoài hay không? Đôi lông mày của Lục Vân nhíu lại, hắn nhìn một cách cảnh giác rồi đáp lời, nếu ta không nói ra thì liệu ngươi có thể để cho ta rời khỏi đây không? Thực ra có rất nhiều chuyện trong lòng của ngươi đều đã rõ. Việc nói ra hay không nói ra cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu. Ngươi muốn giết ta ư? Ta nghĩ đây là lý do thứ nhất. Còn thứ hai là ngươi vẫn còn thù hận chuyện trước đây của Tiêu Nguyệt Thiên Lang. Ta nói vậy có đúng không nào? Sát Huyết Diêm La sôi giận, gào lên. Ngươi đã đoán được thì ta cũng nói thẳng ra. Mặc dù bây giờ ta là Diêm Quân của quỷ vực, nhưng những ký ức đó ta đều nhớ rất rõ. Vì thế sự việc xảy ra ngày trước, làm sao ta lại có thể bỏ qua dễ dàng cho được. Hơn nữa hôm nay, ngươi lại tự dẫn xác đến đây. Nếu không giết ngươi, thì ta làm sao ăn đói với bản thân mình đây? Bây giờ ngươi muốn tự kết liễu đời mình, hay là muốn thử công lực hiện nay của bản quân? Nhìn hắn với vẻ mặt nặng nề, Lục Vân vừa thi triển ra ánh hào quang hộ thể, vừa lạnh lùng mà nói. Công lực của ngươi rõ ràng là rất mạnh, điểm này thì ta không bằng ngươi được. Tuy nhiên, ngươi cũng đừng có quên rằng ta có lôi thần quyết, ta có thể tiêu diệt được hết thảy yêu ma quỷ quái của cả tam gian thất giới. Tuy rằng ngươi có bất diệt chi thể, nhưng chưa chắc đã chiếm được ưu thế đâu. Hừ lên một tiếng lạnh lùng, Sát Huyết Diêm La nói một cách bất cần. Lôi thần quyết mặc dù rất mạnh, nhưng nó vẫn có giới hạn. Với tu vi của ngươi mà thi triển lôi thần quyết ư, trên đời này còn có nhiều thứ mà ngươi muốn cũng không tiêu diệt được đâu. Đừng ở trước mặt ta mà hồ ngôn loạn ngữ. Bây giờ ta muốn thử xem ngươi có gì tiến bộ sau khi quay lại nhân gian. Trong phút chốc, thế như lôi đình, hắn ra tay bổ với phía Lục Vân một trường. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh và ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.